Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, đã lâu không gặp. Đối mặt Lý Vân Phàm tựa hồ có chút xa sút lời nói. Triệu Lam cảm giác được trong lòng mình tựa hồ cũng có từng vệt sóng gợn lăn tăn xuất hiện. Triệu Lam nỗ lực đem cảm tình phương diện nhân tố dứt bỏ, mà chỉ lấy lý trí phương diện đến trải vuốt chuyện này. Suy nghĩ sau một lát, Triệu Lam làm ra đáp: Lý Vân Phàm, ta cũng không có dao động đối ngươi tín nhiệm, chỉ là đối ngươi như cũ có chuyện lén gạt đi, ta cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi. Bất quá đã ngươi tạm thời không muốn nói, ta cũng sẽ không qua có ý tìm hiểu bọn họ. Ta mục đích vẻn vẹn giải quyết lần này tinh thần tai ương. Trừ cái đó ra, hết thảy không có quan hệ gì với ta. Rất tốt, Triệu Lam, ta muốn ngươi lấy phía dưới ám ngữ cùng ta mạo hiểm giả tiểu đội còn lại 3 tên thành viên liên hệ. Các ngươi 4 người đem toàn quyền phụ trách là đen động gầy thân thể cùng đem hắc động vận chuyển đến không gian tọa độ bên trong đi nhận chức vụ. Ta biết giữa các ngươi đã từng phát sinh qua không thoải mái. Bất quá vậy cũng là hiểu lầm. Muốn đến ngươi cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Tại ở chung về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn họ đều là rất dễ thân cận người. Tại các ngươi gặp mặt về sau, các ngươi trước thương thảo một chút che giấu ta cơ tồn tại sự tình đi. Ở chỗ này ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Chúng ta tùy thời có thể lấy giao lưu ý nghĩ. Tốt a, Triệu Lam đáp ứng. Sau đó chặt đứt cùng Lý Vân Phàm ở giữa liên hệ. Hoa sinh trên quảng trường như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhưng đêm đã khuya, nơi này được người đã giảm bớt lời. Khối kia chiếu phim lấy miêu tả Thái Dương nguy cơ điện ảnh màn ảnh khổng lồ cũng bị mà khôi phục. Hắc ám, trong bầu trời đêm như cũ có vô số ngôi sao điểm xuyết lấy. Triệu Lam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chậm chạp không muốn dịch ra chính mình ánh mắt. Không biết là ảo giác còn là thế nào. Triệu Lam cảm giác bên trên bầu trời tinh thần tựa hồ giảm bớt lời. Bây giờ thời tiết rất lợi hại sáng sủa. Hiện tại thời đại nhân loại văn minh cũng sớm đã đem giữ gìn địa cầu sinh thái hoàn cảnh đặt ở rất lợi hại vị trí trọng yếu bên trên. Cho nên cũng không có cái gì đại khí ô nhiễm thuyết pháp. Nhưng Triệu Lam nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, lại cũng tìm không được nữa cái chủng loại kia sao lốm đốm đầy trời cảm giác. Triệu Lam biết, hết hạn đến trước mắt vị trí, đã xác định cách địa cầu gần nhất một khỏa biến mất tinh thần. Cùng địa cầu ở giữa có 3.000 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Khoảng cách này vượt xa khỏi nhân loại mắt thường có thể phát giác được phạm vi. Cho nên giờ phút này chính mình cảm giác bên trên bầu trời tinh thần biến mất lời đại khái chỉ chính là mình ảo giác. Có thể Triệu Lam biết, một ngày nào đó một màn này hội rõ ràng hiện ra tại trước mắt mình. Triệu Lam thở dài một hơi, rời đi hoa sinh quảng trường, sau đó đến chính mình trụ sở bên trong. Cái kia cái gọi là mạo hiểm giả trong tiểu đội 3 tên thành viên, Triệu Lam vẻn vẹn mới chỉ thấy bên trong một cái tên là An Lệ Nhã. Lúc trước chính là nữ nhân này đem tang vật phóng tới trên người mình, sau đó trò đùa quái đản chính mình một thanh, mặc dù không có mang đến hậu quả gì, nhưng bọn hắn như cũ tại Triệu Lam trong lòng lưu lại thật không tốt ấn tượng. Bất quá bây giờ cùng bọn hắn liên hợp là nhất định phải làm sự tình. Trong lòng mình yêu thích hoặc là chán ghét, Triệu Lam cũng không có thời gian qua chú ý. Triệu Lam cầm lấy máy truyền tin, bấm một cái mã số về sau. Một lát, bên kia liền truyền ra một cái rất lợi hại dễ nghe giọng nữ. Người tốt, nơi này là mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Ta trước khi đến Mộc Tinh Đường đi bên trong mất phương hướng. Ta đại khái tọa độ là 306 năm. Triệu Lam chậm rãi đọc lấy, đem một chuỗi có hơn 20 chữ số chữ niệm đi ra. Cái này một chuỗi chữ số rất lợi hại, hiển nhiên đại biểu cho cái gì. mà cái kia giọng nữ rất lợi hại hiển nhiên cũng biết điểm này. Cho nên tại Triệu Lam bắt đầu nói ra cái này một chuỗi chữ số về sau, phía bên kia liền lâm vào trầm mặc, mãi cho đến Triệu Lam đem cái này liên tiếp sổ tự niệm xong, bên kia mới làm ra ứng. Được, ta minh bạch, xin ngài chờ một chút, chúng ta lập tức liền đến. Triệu Lam để điện thoại xuống, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra 4 chén nước trái cây. Bày ra trên bàn, Triệu Lam cũng không có các loại thời gian quá dài. Tại vẻn vẹn sau mười mấy phút, Triệu Lam liền nghe đến nhẹ nhàng còn có quy luật tiếng đập cửa. Triệu Lam nghe một trận, đem cái này liên tiếp tiếng đập cửa cùng trong lòng trí nhớ mặc mặc so với. Hết thảy không sai về sau, Triệu Lam đứng dậy mở cửa ra, liền thấy ngoài cửa có 3 người chính đứng ở nơi đó. Một người trong đó là một tên nữ nhân trẻ tuổi, hắn ước chừng có hơn 20 năm tuổi, cao gầy xinh đẹp, khóe miệng luôn luôn mang theo một vòng như có như không mê người nụ cười. Chính là Triệu Lam đã từng thấy qua, trò đùa quái đản qua chính mình sau đó lại đem chính mình cứu ra An Lệ Nhã. An Lệ Nhã chi sau còn có một tên gầy yếu, tóc rối tung nam nhân trẻ tuổi. Ánh mắt hắn luôn luôn híp nửa, tựa hồ không có tỉnh ngủ. Còn có một tên đầu hói trung niên nam nhân, bàn tay hắn đầy đặn mà thô ngắn, nhưng nhìn lại dị thường linh hoạt. Khi nhìn đến Triệu Lam trong tích tắc, 3 người này đồng thời làm ra khác biệt phản ứng. An Lệ Nhã khóe miệng nụ cười trong nháy mắt làm lạnh. Chu Hiểu Minh trên mặt hiện lên một loại tựa hồ làm tặc bị bắt lại đồng dạng kinh hoàng. Đầu hói trung niên nam nhân khắc lỗ tư đầy đạn thủ trưởng lặng lẽ vô tri giác nắm chặt cùng một chỗ. Triệu Lam đem mấy người này biểu tình biến hóa tất cả đều thu tại đáy mắt, cũng không có đối với cái này làm ra cái gì biểu thị, mà chính là nói thẳng, trước tiến đến đi, nơi này là ta tư nhân chỗ ở, cơ không có ai biết nơi này rất lợi hại an toàn. 3 người chần chờ một chút sau đó tiến vào. Triệu Lam đối với ghế sofa ý chào một cái, sau đó 3 người liền đều ngồi ở trên ghế salon. Triệu Lam đem 3 chén nước trái cây đẩy đi qua, mỗi người trước mặt bày một chén, sau đó đem còn lại một chén kia phóng tới trước chân phối hợp uống. An Lệ Nhã tại Chu Hiểu Minh bên hông bóp một chút, Chu Hiểu Minh thần sắc liền càng lúng túng. Triệu Lam nữ sĩ, thật xin lỗi, chúng ta cũng không biết ngài cùng lão bản có thâm hậu như vậy quan hệ. Lúc trước chúng ta chỉ là thoáng trò đùa quái đản một chút ngài mà thôi. Chúng ta cũng không có ác ý, ngài cũng nhìn thấy, tại phát giác ngài gặp nguy hiểm thời điểm, chúng ta lập tức liền đối với ngài áp dụng cứu viện biện pháp. Triệu Lam nữ sĩ, đối với ngài đã từng mạo phạm ta biểu thị chân thành áy náy. Nhưng ta cam đoan, những chuyện kia đều là hai người bọn họ làm. An Lệ Nhã phụ trách vu oan ngài, Chu Hiểu Minh phụ trách vì ngài bố trí bẫy dập. Ta có thể một chút cũng không có tham dự vào. Cho nên nếu như ngài muốn hướng lão bản cáo trạng, ngài không muốn nhắc lên ta. Khắc lỗ tư chà chà trên trán mồ hôi, có chút tâm thần bất định nói. An Lệ Nhã một đôi mỹ lệ mắt phượng lập tức dựng thẳng lên đến, trong mắt có một cỗ sát khí hiện lên. An Lệ Nhã xoay người, một thanh liền nắm chặt khắc lỗ tư cổ áo, sau đó ngồi bất động, cánh tay dùng lực liền đem khắc lỗ tư nửa người trên nâng thoát ly ghế sofa. Trong thanh âm cũng đầy là băng hàn. Khắc lỗ tư, ngươi cái này bỉ ổi đại thúc, ngươi dám đem sự tình đẩy lên trên người chúng ta. Talia hào xe chạy nhanh có phải hay không là ngươi giúp ta cải tạo? Cảnh sát video thiết bị có phải hay không là ngươi động tay chân? Hiện tại tốt, chúng ta vậy mà trò đùa quái đản đến lão đại nữ nhân trên người. Về sau lão đại nóng giận, 3 người chúng ta người nào cũng đừng nghĩ chạy. Nhìn lấy không ngừng tranh cãi cùng đùa giỡn 3 người, Triệu Lam hơi cảm thấy có chút đau đầu. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này ba người đã thông qua này liên tiếp sổ tự biết mình cùng Lý Vân Phàm thân mật quan hệ. Đồng thời đem lần này cho rằng là chính mình hướng bọn họ hưng sư vấn tội tới. Ngưng, Triệu Lam kêu một tiếng. Đối diện ba người liền lập tức an tĩnh lại. Triệu Lam tràn đầy không vui mà hỏi. Cái gì gọi là lão đại nữ nhân? Không phải lão đại nữ nhân. Hắn làm sao có thể đem trọng yếu như vậy mật mã? An Lệ Nhã nói một câu. Phát giác được bầu không khí không đúng. Lập tức liền ngậm miệng lại. Nhìn xem bên cạnh Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư hai người. Lại có vẻ hơi bất đắc dĩ. Cái kia, Triệu Lam, tóm lại chúng ta trước đó đắc tội ngươi. Hiện tại chúng ta rơi vào trên tay ngươi. Muốn đánh phải phạt tùy ngươi vậy. Triệu Lam không có hứng thú đi giải thích một ít hiểu lầm. Nhìn thấy ba người an tĩnh lại, liền nói thẳng, đi qua sự tình liền đi qua. Ta cũng không có đưa nó để ở trong lòng. Ta lần này tìm các ngươi tới, là tuân theo lão bản của các ngươi mệnh lệnh. Muốn các ngươi phối hợp ta đi làm một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu. Lão bản của các ngươi nói ba người các ngươi là có thể dựa vào. Vừa vặn ta cũng cần trợ thủ, cho nên ta mới tìm ba người các ngươi tới. Triệu Lam ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người, chậm rãi nói, Chu Hiểu Minh, máy vi tính chuyên gia, từng một thân một mình xâm lấn chính phủ hạch tâm kho số liệu cũng toàn thân trở ra chưa bị phát. Hiện, An Lệ Nhã, cận chiến cùng cơ giới thao túng chuyên gia. Vô luận là bay xe vẫn là phi thuyền đều có thể thao túng xuất thần nhập hóa. Khắc Lỗ Tư, cơ giới chế tạo chuyên gia. Vô luận cái gì cơ giới nhìn một chút bản vẽ liền có thể đem chế tạo ra. Còn có Lý Vân Phàm, có được chí ít 10 cái thân phận cùng 10 cái chuyên gia danh hiệu. Chính là bọn người mạo hiểm giả này tiểu đội trưởng, theo Triệu Lam lời nói. Ba người này cũng dần dần nghiêm túc lên. Ta, Triệu Lam, thiên thể vật lý học gia, trước mắt đảm nhiệm không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy chức trách. Đang nói ra thân phận, ba người về sau, Triệu Lam chỉ chính mình, đem thân phận của mình nói cho bọn hắn. An Lệ Nhã cầm lấy trước mặt nước trái cây, chậm rãi uống một ngụm, sau đó như có điều suy nghĩ nói, như vậy Triệu Lam, ngươi tìm chúng ta đến, là muốn cho chúng ta làm cái gì đây? Lão bản lại có ra lệnh gì tuyên bố đâu? Vì cái gì lão bản không trực tiếp liên hệ chúng ta? Mà chính là muốn thông qua ngươi đến cùng chúng ta liên hệ. Triệu Lam nghiêng mắt nhìn An Lệ Nhã liếc một chút. Đáp, các ngươi đại khái còn không biết lão bản của các ngươi tình huống bây giờ. Cũng không biết nhân loại chúng ta văn minh hiện tại gặp phải như thế nào nguy cơ. Ta có thể đem cái này mọi chuyện toàn bộ nói cho các ngươi biết. Không, những chuyện này vẫn là để lão bản của các ngươi tự mình cùng các ngươi nói đi. Lão bản ở đâu? Chu Hiểu Minh, An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư ba người nhất thời đồng thanh mà hỏi. Triệu Lam lấy ra bản thân dùng để liên hệ Lý Vân Phàm máy truyền tin. Mở ra, sau đó nói, Lý Vân Phàm, ta đã đưa ngươi mạo hiểm giả tiểu đội ba tên thành viên toàn bộ tìm đến. Tiếp xuống sự tình, ngươi đến nói cho bọn hắn đi. Nói xong câu đó về sau, Triệu Lam đối với đối diện ba người ý chào một cái. Lão bản của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ ứng. Truyền tin trì hoãn về sau, Lý Vân Phàm thanh âm thông qua máy truyền tin truyền tới. Bàn phím, Bảo Long, đầu hói, ta là lão bản của các ngươi, đã lâu không gặp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.